Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, ngũ ảnh tập kết. Từ không trung bay tới màu trắng đất sét Asuka đưa tới Konoha chú ý của mọi người. Madara hơi khẽ nâng lên đầu, híp mắt cười nói: "Hashirama, chúng ta thời đại kia tiểu quỷ lại còn có lưu sống trên thế gian đây này. Thổ quốc tiếp nước lưu nhất tộc, quả nhiên là gần với Uzumaki nhất tộc trường thọ gia tộc a, vừa mới còn hóa thân miệng độn chi." Vương Hashirama lúc này lại lộ ra hắn bộ kia thiên nhiên ngốc dáng vẻ. "Ai? Tiếp nước lưu nhất tộc là gia tộc nào a?" "Đại ca, đó là đệ nhất thổ ảnh gia tộc. Hiện tại đệ tam thổ ảnh liền là năm đó đệ nhất thổ ảnh cháu trai." Hashirama nghe xong Tobirama, bừng tỉnh đại ngộ nói: "A, nguyên lai là Ishikawa gia hỏa kia cháu trai a. Ai nha, năm đó ta đảm nhiệm Hokage thời kỳ, thông thường sự vụ phần lớn đều là ngươi cùng Madara giúp ta xử lý. Nói như vậy, các ngươi ta quen thuộc hơn cái này tương lai thời đại a." "Ha ha ha." Hashirama không để ý chút nào cùng Tobirama cùng Madara đối với hắn ánh mắt khinh bỉ. Cứ như vậy hào không làm bộ đem năm đó mình vô sỉ hành vi nói ra. "Còn sống các ninja, mặc kệ là Konoha Tam Nhẫn, Obito, vẫn là ninja làng mây tổ, ba người đều đã hóa thân mắt cá chết đảng. Mà tính cách hơi tốt một chút Minato, Jin cùng Fugaku trên mặt cũng lộ ra lúng túng tiếu dung. Mới vừa vặn 11 tuổi Anbu ninja Uchiha Itachi, giờ phút này cảm thấy mình tam quan đã hoàn toàn sụp đổ. Trong gia tộc mình cường giả trong truyền thuyết Uchiha Madara lại là một cái tính tình cổ quái cố chấp lão ngoan cố, mà cùng hắn cùng xưng là ninja chi thần đệ nhất Hokage Senju Hashirama đại nhân, lại là một cái thấy thế nào đầu đều có chút cảm thấy thế nào gia hỏa a. Dạng này tổ hợp năm đó vậy mà có thể lắng lại Senju cùng Uchiha ở giữa kéo dài ngàn năm cừu hận. Sáng lập Konoha ẩn thôn sao? Itachi trong ngực ôm càng nhỏ một vòng ăn dưa quần chúng Sasuke. Quay đầu nhìn xem phụ thân của mình. Lúc này Fugaku đón tự mình trưởng tử cái kia bất lực ánh mắt. Còn có thể làm sao đâu? Lại thời điểm này chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười được. "Không, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng tốt a." Một cái bàn tay lớn bỗng nhiên tại Itachi đỉnh đầu vuốt vuốt. Itachi quay đầu, thấy được một cái lạ lẫm mà người quen. Cặp kia Seragon, hắn rất quen thuộc. Đây chính là mấy năm trước, tại Nam Trúc Xuyên bên cạnh dùng Seragon huyễn thuật hướng mình phô bày Uchiha nhất tộc thông. Hướng mặt khác một đầu mạt lộ nam tử. Nhớ kỹ. Trong sách vở ghi lại, thường thường cùng chân tướng không gặp nhau. Thư tịch cùng mật quyển không cách nào đem một người tất cả gương mặt đều ghi chép lại. Obito dùng bức cách tràn đầy lời nói dạy Itachi. Mà lúc này cách đó không xa giữa không trung, hắn cùng Uchiha Madara cùng khung mà đứng thân ảnh, thì thật sâu kích thích nham ẩn thôn đệ tam thổ ảnh Onoki. Ghê tởm, quả nhiên, quả là thế. Gia hỏa kia căn bản không phải Uchiha Madara. Chân chính Madara là vừa vặn bị uế thổ chuyển sinh mà đến sao? Còn có Hashirama các hạ, Konoha uế thổ chuyển sinh chi thuật, thật đúng là kinh khủng thuật a. Nói đến đây, Onoki quay đầu nhìn về phía Akatsuki Yahiko, hỏi, cái kia một mực ngụy trang thành Madara người, thân phận của hắn, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Yahiko, dù sao hắn nhưng là tại tổ chức của ngươi bên trong ngây người nhanh thời gian 2 năm. Onoki lời nói để Yahiko cùng Conan lập tức rối rắm. Hơn một giờ trước, đang lúc Onoki đối Yahiko cùng Akatsuki hạ tối hậu thư, trở về nham nhẫn tại vũ quốc cùng thổ quốc biên cảnh đại doanh sau. Đến từ Konoha sứ giả đến, người đến chính là Konoha thiên tài quân sư Nara Shikaku. Shikaku tướng lệnh người khó có thể tin tình báo cáo chi Onoki. Các thôn Jinchuriki vậy mà tại Akatsuki cái kia thanh niên tóc đỏ Uzumaki nhất tộc tộc nhân Nagato xuất lĩnh dưới tiến công Konoha. Onoki rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nguyên bản hắn cho rằng đây hết thảy đều là Konoha cùng Uchiha Madara tại phía sau màn chỉ điểm. Nhưng hiện tại xem ra, người ta làm sao sai xử, cũng không có khả năng để một đám vĩ thú đi vây công thôn của chính mình a. Dù sao đây là làng lá cũng không phải làng sương mù. Cùng lúc đó, đương đại Inosika Châu bên trong, Heo Yamanaka Inoichi cũng đem tình báo cáo chi vũ quốc Akatsuki. Thế là Onoki rốt cục tạm thời gác lại nham nhẫn cùng Akatsuki mâu thuẫn. Để cho mình không làm việc đàng hoàng, đệ tử Deidara dùng hắn đất sét Asuka nhanh chóng mang theo đám người chạy tới Konoha. Đất sét Asuka rốt cục rơi xuống đất. Onoki thấp bé thân ảnh đi thẳng tới Konoha đám người vị trí. Đệ tứ Hokage, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đệ tam thổ ảnh các hạ. Chấm ngoặc kép, Minato bỗng nhiên hết sức khó xử nhớ tới một sự kiện. Liền lúc trước trong chiến đấu, tốt như chính mình cái kia vĩnh viễn sẽ cho mình thêm phiền phức bộ hạ Obito. Vừa mới tự tay giết chết nham ẩn thôn tứ vĩ Jinchuriki tới. Minato còn chưa kịp phát biểu, một vị khác đại lão xuất thủ. Lông cổ áo đại lão Tobirama nhị ra bắt lại Onoki cổ áo. Đem hắn một tay nhấc lên. Cái kia trương uế thổ chuyển sinh mà đến trên mặt giờ phút này viết đầy phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Konoha Hokage đời thứ ba. Đệ tử của ta. Vừa mới chết tại thôn các ngươi Jinchuriki trong tay. Ngươi không có ý định cho ta một cái công đạo sao? Tiếp nước lưu nhất tộc tiểu quỷ. Ngay tại Jiraiya còn một mặt mộng thời điểm. Orochimaru cùng Sunet đã đứng ở Tobirama sau lưng. Đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Onoki. Jiraiya vừa quay đầu muốn hướng đệ tử của mình tuân hỏi một chút. Minato cũng đồng dạng sắc mặt u ám đi tới Tobirama bên cạnh. Không có so sánh liền không có thương hại. Giữa người và người IQ khác biệt. Tại thời khắc này hoàn mỹ thể hiện ra. Minato tại đối mặt đệ tam thổ ảnh Onoki trước tiên. Đã ý thức được Konoha một phương đối mặt vấn đề. Nhưng mà Tobirama thì trực tiếp xảo diệu vòng qua vấn đề này. Ngược lại đem Hiruzen chết trực tiếp đập vào Onoki sọ não bên trên. Có thể đuổi theo hắn tư duy Orochimaru, Sunet cùng Minato, thì trực tiếp chuyển đổi tư duy. Đem mình từ người hiểm nghi chuyển biến làm người bị hại ra thuộc cái này một thân phận đi lên. Hokage hệ ninja bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có Jiraiya loại này, người thành thật mới có thể đối nham ẩn thôn ôm lấy một tia. Áy náy, mà Uchiha nhất hệ ninja mà. Madara nhìn xem Tobirama như là bóp con gà con nắm Onoki. Nội tâm hào không dao động. Hắn thật đúng là cười a này. Kỳ thật nếu như không nói lẫn nhau ở giữa cừu hận cùng riêng phần mình gia tộc. Tobirama cùng Madara năm đó kỳ thật thực chất bên trong thật là cùng một loại người. Chỉ bất quá Madara là thuộc về táo bạo hình, mà Tobirama là thuộc về hậu hắc hình. 3. Hashirama tay đập vào Tobirama trên bờ vai. Tobirama ghé mắt nhìn xem mình có chút tính tình nhỏ đại ca. Nhẹ nhàng buông lỏng ra nắm lấy Onoki cổ áo tay. Hashirama cúi đầu xuống nhìn một chút người thấp nhỏ Onoki. Mở miệng nói, ngươi là nham ẩn thôn đệ tam thổ ảnh sao? Vừa mới bị Tobirama hung dưới giận mà không dám nói gì Onoki thấy được Hashirama. Thật động dung, ngài là Hashirama các hạ, không thể không nói. Senju huynh đệ một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ bộ này kỹ thuật. Trời thật đúng là trượt a. Lời nói các ngươi vì cái gì như thế thuần thục a? Chuyện này không có quan hệ gì với nham ẩn thôn. Chúng ta thôn hai tên Jinchuriki sớm tại hơn 10 ngày trước liền cùng thôn ninja đã mất đi liên. Lạc, Onoki dù sao cũng là một cái giới ninja kẻ ra đời. Nhìn thấy Konoha hiện tại người chết người sống cả một nhà đều là một bộ ai binh tất thắng dáng vẻ. Cũng không dám đem lửa giận của bọn họ câu đến nham ẩn thôn đến. Chuyện này cũng không có quan hệ gì với làng sương mù. đệ tứ Hokage có thể làm chứng. Ta lần này đến Konoha là ký kết minh ước. Một phương hướng khác, đệ tứ Mizuki Yagura xuất lĩnh lấy mấy người bộ hạ. Tại Konoha, Anbu dẫn đầu dưới cũng chạy tới chiến trường. Kakashi nhẹ nhàng lườm Yagura một chút, thầm nghĩ, nếu không phải vừa mới chúng ta còn đang liều mạng, lời của ngươi ta thiếu chút nữa tin. Làng mây cũng là ý tứ này. Từ Mộc Nhân, các ngươi trước đó hành vi cũng là bị người điều khiển đúng không? Ngài nhìn xem bên cạnh mình hai Jinchuriki. Từ Mộc Nhân hắn đương nhiên không lo lắng. Hắn lo lắng chính là mình nghĩa đệ Killer Bee. Trời biết đạo tiểu tử này có thể nói ra lời gì đến. Lúc này, Onoki nhận ra đứng tại lục đạo tiên nhân bên cạnh tự mình, hơi nước ninja. Đại hô to, ban, mau trở lại. Nhưng mà chiếm cứ Jinchuriki thân thể ngũ vĩ không có chút nào động ý tứ. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Onoki một chút. Hỗn đàn, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với ta sao? Onoki tức giận đến mũi đỏ bừng. Đệ tam thổ ảnh, đừng uổng phí sức lực. Phía sau hắn Sunet nhịn không được nói ra. Nàng chỉ nằm trên mặt đất, bị một lần nữa phong ấn chặt Kusinai nói. Vĩ thú nhóm đã chiếm cứ Jinchuriki thân thể, muốn đoạt lại bọn hắn. Chỉ có một lần nữa phong ấn chặt vĩ thú mới được. Cách đó không xa ngũ vĩ mục vương lườm Onoki một chút, nhẹ nói. Lục đạo ra ra, cái kia đệ tam thổ ảnh. Rất ồn ào a. Hagoromo dương mắt nhìn Onoki một chút. Gật gật đầu, có đúng không? Vậy ngươi liền đi giết hắn a. Mục vương không nói hai lời. Hướng phía một đám ninja phương hướng bắt đầu chạy. Jinchuriki thân thể tại chạy quá trình bên trong, lần nữa một chút xíu biến thành mục vương cái kia trắng noãn mà thân thể to lớn. Coi chừng, nó xông lại. Konoha đám người muốn xuất thủ. Onoki lại phất tay ngăn trở bọn hắn. Để cho ta tới. Onoki ý nghĩ rất đơn giản. Tự mình Jinchuriki, muốn giáo huấn cũng phải là tự mình động thủ giáo huấn. Trần độn, nguyên giới bác ly chi thuật Zenkai Hakuri no Jutsu. Onoki đã duỗi ra hai tay hướng phía hoàn toàn vĩ thú hóa mục vương sử xuất mình mạnh nhất huyết. Kế đào thải, cẩn thận, đó là bị lục đạo chi lực tăng thêm qua vĩ thú. Hashirama nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Một bên Madara khinh thường cười. Nói với Hashirama, hắn là nham ẩn thôn thổ ảnh. Người quản sống chết của hắn làm gì? Trần độn hóa thành hơi mờ hình cầu đánh về phía ngũ vĩ mục vương. Lại tại sắp đánh trúng mục vương thân hình khổng lồ thời điểm. Mục vương ngẩng đầu, lộ ra nó vậy đối Rinnegan. Dựng lấy nham nhẫn thuận gió cơ đuổi tới chiến trường Yahiko cùng Conan mới vừa tới đến Jiraiya bên. Cạnh, đúng lúc nhìn thấy màn này. Đó là Nagato con mắt. Conan kinh hô nói. Lão sư, Nagato hắn. Yahiko đối Jiraiya hỏi nói. Jiraiya chỉ vào bị cầm đầu vây quanh Osusuki Hagoromo. Trầm giọng nói ra. Hắn tạm thời bị lục đạo tiên nhân chiếm cứ thân thể. Rinnegan sao? Onoki cũng nhìn thấy mục vương vậy đối song đồng. Hắn tự lẩm bẩm nói. Uy lực to lớn trần độn hình cầu cứ như vậy hư không tiêu thất tại mục vương trước người. Thậm chí đều không có vĩ thú phi nước đại lộ tuyến cùng tốc độ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Độn thổ, tăng thêm nham chi thuật. Onoki là một cái kinh nghiệm phong phú ninja. Trong chiến đấu xuất hiện ngoài ý muốn cũng không có để hắn quá kinh ngạc. Tại hắn cấp tốc kết ấn về sau, mục vương bôn chạy tốc độ rõ ràng chậm lại. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên hướng phía mục vương phương hướng chạy đi. Đã thổ ảnh, Raikik cùng Mizukage đều đến giúp đỡ Konoha. Như vậy thân là Konoha minh hữu chúng ta, cũng tới cống hiến ra lực lượng của mình a. Một đoàn sen lẫn đất cát gió thổi qua. Đệ tứ phong ảnh Rasa dẫn theo mấy tên bộ hạ cũng đi tới chiến trường. Bên cạnh hắn, Inosika Châu bên trong điệp Akimichi Chuza cười híp mắt đối đám người gật đầu ra hiệu. Mà phóng tới ngũ vĩ mục vương, chính là 10 cái khôi lỗi. Cách đó không xa, người mặc màu đen áo khoác Chiyo Baba duỗi ra hai tay. Đầu ngón tay khống chế từng đầu sợi chakra, thao túng nàng đám khôi lỗi hướng phía hành động càng ngày càng chậm rãi Ngũ Vĩ Mục Vương phát khởi. Tiến công, đã lâu gần tùng 10 người chúng sao? Thuật này, thật đúng là khơi gợi lên không ít hồi ức a. Orochimaru thấy được Chiyo Baba thân ảnh, trong giọng nói mang tới mấy phần thổn thức. Hắn không khỏi nghĩ tới đã từng cùng mình từng có ngắn ngủi hợp tác, lại cuối cùng vẫn lạc tại Lâu Lan Thành Nibelungen bên trong Sasori. Thật không nghĩ tới, Cát Nhẫn Chiyo phu nhân còn có cùng chúng ta Konoha Ninja cộng đồng kháng địch một ngày đâu. Sunet trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Năm đó nàng thành danh chi chiến, có thể nói chính là chiến thắng Cát Nhẫn Chiyo trận kia chữa bệnh ninja cùng Cát Nhẫn kịch độc ở giữa đọ sức, mà nàng bên cạnh Jiraiya, thấy được Chiyo Baba, tựa hồ là liên nghĩ tới điều gì cũng không mỹ hảo hồi ức. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Hashirama nhìn thấy bỗng nhiên đến tiếp viện, Uế Thổ chuyển sinh trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Năm đó ta khi còn sống không có thực hiện lý tưởng. Các ninja từ bỏ quốc gia cùng thôn giới hạn, tề tâm hợp lực kề vai chiến đấu chẳng cảnh. Hôm nay rốt cục thực hiện. Ngoặc kép, A cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần ha ha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.